Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chương 472, Gothic Kim Loại Con Riêng. Requiescat in Pace, khụ khụ, Aloy cố gắng ho ra phổi hút vào bão tạc bụi mù. Không thể chú ý tới Sirius động tĩnh, Silen bình thản thanh âm đột nhiên từ nàng Focus bên trong vang lên. Sirius lại bắt đầu hành động, mục tiêu của hắn là Thái Dương Vương, ngừng lại một hơi tạm thời ngừng lại ho khan. Aloy giơ lên trong tay trường mâu nhìn về phía bạo tạc trong sương khói tâm. Sirius vừa lúc ở lúc này lao ra, mang trên mặt dữ tợn mà cuồng nhiệt dáng tươi cười hướng không có chút nào phòng bị Avat phóng đi. Mơ tưởng, Aloy khỏe đẹp cân đối hai chân đột nhiên đạp đất. Tại thân thể trước đột đồng thời cầm trong tay trường mâu đâm ra. Sirius cùng Aloy khoảng cách xa nhau có chút xa. Coi như đem trường mâu hoàn toàn kéo dài cũng không đủ đụng chạm lấy hắn. Nhưng Aloy trường mâu tại đâm ra đồng thời đột nhiên lóe ra hào quang màu u lam. Mũi thương đâm ra một đạo dài nhỏ chùm sáng màu xanh lam. Đây chính là Silen nói tới đặc thù công năng. Sirius trọng giáp như là giấy đồng dạng bị chùm ánh sáng đánh xuyên. Bụng của hắn lưu lại một cái cháy đen vết thương. Nguyên bản xung phong động tác cũng tại thương thế liên lụy dưới trở nên tán loạn. Mới vừa điều chỉnh tốt dáng vẻ Eza bình tĩnh xuất kích. Tay trái tấm thuẫn trùng điệp đập vào mất đi cân bằng Sirius đầu. Độn khí trọng kích đem Sirius đánh cho có chút mộng bức. Phản đồ. Nhận lấy cái chết, làm Eza tay phải trường kiếm mau lẹ vung xuống lúc, thể chất cường tráng Sirius sơ bộ khôi phục, miễn cưỡng giơ tay lên bên trong trường kiếm ngăn trở Eza công kích. Đồng thời nhấc chân đá vào Eza phần bụng, đưa nàng từ Avat bên cạnh rời, choáng đầu hoa mắt Sirius nhìn chằm chằm đôi môi nhếch Avat. Diện mục giữ tợn quát to, bóng tối phù hộ lấy ta. Ngụy Vương, đi chết, trạng thái không tốt, Sirius tính cảnh giác diện rộng hạ thấp. Vù vù hai lỗ tai để hắn không thể nghe được đến sau này phương tiếng bước chân. Aloy trường mâu từ phía sau đâm xuyên Sirius ngực. Không sờn lòng Sirius vẫn không có từ bỏ. Dãy rụa lấy chuyển thân vung kiếm bổ về phía Aloy. Buông xuống trường mâu hướng bên cạnh phía trước lăn lộn tránh né. Aloy lần nữa đứng dậy lúc đã đi tới Sirius trước mặt. Mang bên phải tay mảnh che tay nhắm ngay Sirius cái cằm dùng sức đánh ra. Xoạt, bắn ra tụ kiếm đâm xuyên Sirius cổ. Một kích này rốt cục đối với hắn tạo thành chí mạng thương hại. Che lấy cổ nói không ra lời Sirius hai mắt trợn lên. Không cam lòng nhìn xem vứt bỏ tụ kiếm máu tươi Aloy. Aloy hít sâu một hơi, dựa theo Emma dạy bảo, bài trừ báo thù sau khi thành công trống rỗng cảm giác. Đem lực chú ý tập trung ở trước mắt, Sirius, thẳng đến cuối cùng người cũng không thấy rõ ràng cái gọi là bóng tối, bộ mặt thật. Lúc này, Sirius đã mất đi đại bộ phận lực lượng, quỳ một chân trên đất tiến vào di lưu trạng thái. Aloy đem Sirius để nằm ngang tựa ở trên tường thành, mặt hướng ngoài thành bầu trời. Dựa theo các ngươi tập tục, đối mặt mặt trời suy nghĩ ngươi cả đời này được cùng mất đi. Nguyện tử vong có thể vì ngươi điên cuồng nội tâm mang đến bình tĩnh. Dục huyết phấn chiến đám, binh sĩ lúc này cũng giết sạch Sirius mang tới chút ít tinh nhuệ. Từng cái thoát lực ngã trên mặt đất, chúng ta thắng. Đầu bao lấy băng vải Aaron thả ra trong tay dính máu hai tay chiến chùy. Vùng tay phát ra tiếng hô to. Gieo hò đi, thắng lợi thuộc về chúng ta. Nha, tự mình kinh lịch một phen xe cáp treo kiểu nguy cơ. Avat thở dài nhẹ nhõm, thoải mái nghiêng về phía trước thân thể tựa ở trên tường thành. Cuối cùng kết thúc, cái trán mang máu Eza từ phía sau lưng ôn nhu ôm lấy hắn. Đúng vậy, kết thúc. Thái Dương Vương quốc đem lần nữa khôi phục hòa bình. Si, thử, đang lúc Meridian nhân dân bắt đầu chúc mừng thắng lợi lúc. Trên bầu trời xẹt qua màu đỏ thắm đuôi lửa gây nên toàn thế giới chú ý. Vạn mẫu chi tâm đỉnh núi. Lấy Tia cầm đầu trưởng mẫu biết nhìn qua tiếp tục rơi xuống màu đỏ thắm sao băng yên lặng cầu. Nguyện, vạn vật chi mẫu, xin phù hộ chúng ta không nhận yêu tinh xâm hại. Đột phá tầng khí quyển về sau. Odyssey phi thuyền khống chế tư thái phun ra miệng toàn bộ triển khai. Chứa đựng gần ngàn năm nhiên liệu một lần tính phun ra. Rốt cục đuổi tải trước khi rơi xuống đất khống chế lại dáng vẻ. Cuối cùng Odyssey phi thuyền bình ổn đáp xuống Meridian tàn tạ tường thành bên ngoài. Màu xám bạc sơn phi thuyền dừng sát ở mảng lớn báo hỏng máy móc bên trong. Bao quát Avat ở bên trong Meridian tướng sĩ kinh ngạc nhìn chiếc phi thuyền này. Lấy kiến thức của bọn hắn còn không thể nào hiểu được phi thuyền loại này khái niệm. Đó là cái gì? Không phải sao băng sao? Biết bay quan tài. Đang lúc đám người nghị luận ầm ĩ thời điểm, mở ra truyền tống môn trở lại Meridian lá sâu cùng Emma chạy tới. Aloy, tới, Emma hướng đồng dạng không rõ ràng cho lắm Aloy vẫy vẫy tay. Nora thiếu nữ động tác linh hoạt đi vào Emma bên người. Emma tỉ tỉ, đây là cái gì? Chẳng lẽ, đi qua lá sâu cho phép? Silen thanh âm đồng thời xuất hiện tại ba người Focus bên trong. Đây là cổ đại tư liệu bên trong đề cập tới Odyssey phi thuyền. Silen chuyên chú đào móc cổ đại di tích thu hoạch tri thức mấy chục năm. Ở phương diện này độ mẫn cảm viễn siêu bây giờ còn phi thường ngây ngô Aloy. Không sai, tại phi thuyền nóng hổi sắc ngoài dần dần hạ nhiệt độ về sau. Lá sâu vỗ vỗ màu xám bạc thân thuyền. Đây chính là cùng Horizon Zero Dawn kế hoạch song hành một cái khác kế hoạch hạch tâm sản phẩm. Odyssey phi thuyền, đi qua lá sâu nhắc nhở. Aloy cũng nhớ tới đã từng qua tin tức. Nàng kinh nghi mà hỏi. Thế nhưng là, tư liệu bên trong thỉnh thoảng nói Odyssey kế hoạch thất bại sao? Lá sâu giống như cười mà không phải cười nhún vai. Đó bất quá là nhà tư bản nhóm đùa bỡn âm mưu mà thôi. Gần ngàn năm đến, chiếc phi thuyền này một mực phiêu lưu tại gần đất quỹ đạo. Yên lặng giám thị mặt đất văn minh phát triển tiến trình. Silen ngữ khi hiếm thấy có chút ngưng. Trọng, âm mưu, giám thị, chẳng lẽ trong phi thuyền còn có cũ nhân loại sống sót? Đây không có khả năng đi. Lá sâu. Nhân loại đương nhiên không có khả năng sống lâu như thế. Bất quá đương sơ dẫn phát máy ôn tai nạn lớn kẻ cầm đầu kịch bản sân khấu tính đem ý thức của mình. Thượng truyền đến điện tử thế giới bên trong, lấy một loại phương thức khác sống qua thời gian ngàn năm. Thùng thùng tương đương, lá sâu cong lên ngón, tay gõ gõ ngoài phi thuyền vỏ. Đừng thẹn thùng, cái kia đi ra gặp khách. Faro nửa điện tử hóa thanh âm đồng thời tại ba người Focus bên trong vang. Lên, các người những thứ này đi đến sai lầm phát triển con đường ô uế người. Vì cái gì Hades không thể thanh trừ các ngươi? Hades, thì ra là thế. Silen hình chiếu 3D xuất hiện tại hiện trường. Nét mặt của hắn 10 phần âm trầm. Ted Faro, ngu xuẩn không biết làm gì người. Không nghĩ tới ngươi mới là trốn ở phía sau ý đồ diệt thế chân chính hắc thủ. Ngậm miệng, ta là thần, cái này không tinh khiết thế giới nhất định muốn. Ôa, tính cách ổn trọng con Zeus có thể chịu được Pharaoh lời nói điên cuồng. Alethaya nhẫn không được, tại Pharaoh tự xưng là thần lúc, nàng trực tiếp đột nhập Pharaoh trí năng hạch tâm, bắt đầu xóa bỏ hắn tính toán chương trình. Lá sâu, còn giữ tên phế vật này làm gì? Hắn đã chủ động thừa nhận tội ác, để hắn sớm một chút từ thế gian chôn vùi đi. Lá sâu quay đầu nhìn một chút Aloy cùng Silen. Các ngươi cho là thế nào? Giết, Silen ngắn gọn nói ra. Loại này phản chí ngu xuẩn giữ lại không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. đã sớm cái kia để hắn dùng tính mạng của mình đến chuộc tội. Aloy sắc mặt có chút âm tình bất định, là ngươi một tay dẫn phát cựu nhân loại diệt vong tai nạn. May mắn trốn qua một kiếp sau thế mà còn dám tự xưng là thần lần nữa diệt thế. Bởi vì ngươi hành vi ngu xuẩn, Elizabeth Sobek không thể không trả giá chính mình tất cả cứu vãn nhân loại hy vọng hòa chủng. Emma vỗ vỗ Aloy bả vai, nhắc nhở nàng khống chế lại cảm xúc. Aloy, không cần cùng loại người này so đo, để hắn lên đường đi. Hồ tương đương, Aloy thật dài thở ra một hơi. Ta không có ý kiến, tiêu diệt hắn đi. Pharaoh kinh hoàng ý đồ ngăn cản Alethea động tác. Không, các ngươi không thể. Tiếng kêu thảm thiết dần dần tiêu tán. Pharaoh lưu tại thế giới này cuối cùng vết tích tan biến. Lasso phủi tay đem mấy người lực chú ý hấp dẫn tới. Các vị, vướng bận đồ vật tan biến. Chúng ta nên nói chính sự. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.